Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, không đụng nam tường không quay đầu lại. Thứ 18 càng, hai cái giải thích liếc nhau, đều là thấy được đối phương kia vô cùng rõ ràng mắt quầng thâm. Nhìn nhau thở dài, nói thật, ta hiện tại có chút lo lắng. Nếu như chúng ta thật đoạt được quán quân, ta có thể hay không bởi vì rất cao hứng dẫn đến đột phát tính chất bệnh tim. Búp bê mở cái trò đùa, cái này hẳn là sẽ không. Bình thường ta đều là rất ít suốt đêm, thân thể khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, ngẫu nhiên giống như bây giờ tới một lần suốt đêm vẫn có thể chịu nổi. Huống chi ta cảm giác hiện tại phi thường phấn khởi. Có một loại thể nội tràn ngập lực lượng, nhưng lại không biết làm như thế nào phát tiết ra ngoài cảm giác. Miller cân nhắc một chút dùng từ, mở miệng nói ra, ta hiện tại cũng rất bình thường hưng phấn. Kép đồng chấp nhận nhẹ gật đầu. Nếu nói như vậy, vậy liền để chúng ta càng hưng phấn một chút đi. Tốt, bên này song phương tuyển thủ đã đăng tràng, mà lại đạo truyền bá đã cùng ta ra hiệu. Hai bên đều đã điều chỉnh thử tốt máy móc. Hiện khi tiến vào BP, nương theo lấy búp bê thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức vang lên vô số khán giả tiếng vỗ tay. Hôm nay BP cũng là bọn hắn chỗ mong đợi. Rất nhiều người xem phát hiện nhìn hai ngày WCG về sau, mình giống như đối với chiến thuật bên trên lý giải thâm hậu rất nhiều. Liền ngay cả song phương BP bên trên đánh cờ đều có thể nhìn thấu qua. Ai, cái này ban người tương đối thú vị a. Đặt mình vào tại màu lam phương Hàn Quốc đội vẫn như cũ lựa chọn duy trì ngày hôm qua ban người. Chẳng lẽ nói bọn hắn ném đường sắt, hôm nay lại đem ngày hôm qua đội hình lại lựa chọn một lần trình độ sao? Búp bê cùng Miller kinh ngạc đến cực điểm. Nếu như đây không phải WCG trận chung kết, nếu như lần tranh tài này không có tại KBS bên trên trực tiếp, nếu như đối thủ không phải Hàn Quốc đội, bọn hắn thậm chí coi là đây là tại đánh giả thi đấu. Đầu sát không phải như thế đầu sát, nếu là nói hôm qua song phương điểm số chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Bọn hắn bộ này đội hình đánh mình điểm sáng. Như vậy bởi vì không phục lại lựa chọn một lần, còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là Hàn Quốc đại huynh đệ nhóm A, các ngươi hôm qua không phải bị treo lên đánh sao? Mà lại là người liền có thể nhìn ra các ngươi bộ kia đội hình tệ nạn. Thật sự là quá thiếu chuyển vận nha. CN duy trì ngày hôm qua ban người, bởi vì cái gọi là lấy bất biến ứng vạn biến. Hàn Quốc không có đổi. Như vậy CN bên này đương nhiên cũng không cần thiết đi thay đổi ban tuyển. Có ý tứ, loại này cừu hận cục là ta thích nhất. Hàn Quốc đội bên này căn bản chính là không đụng nam tường. Không quay đầu lại a. Bất quá ta thích, liền thích xem Hàn Quốc đội kinh ngạc dáng vẻ. Ta cảm giác cái này huấn luyện viên không có cách. Nào trở về nước. Sợ không phải sẽ bị đám fan hâm mộ nước bọt bao phủ. Thế nhưng là nếu như thuật lại ngày hôm qua đội hình, có phải hay không có chút nhàm chán? Bởi vì chúng ta đã biết kết quả, cũng có người đưa ra chất vấn. Bất quá rất nhanh liền có người phản bác. Tin tưởng ta, CN là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Bọn hắn không có tối tao, chỉ có càng tao. Lời nói này ngược lại là đưa tới không ít dân mạng điểm tán. Hoàn toàn chính xác, CN chiến thuật dự trữ rất nhiều. Nếu như có thể cầm khác biệt đội hình, vẫn như cũ đem Hàn Quốc nghĩ muốn cầm tới bộ này đội hình cho ngược bên trên một lần. Kia tin tưởng Hàn Quốc đội sợ rằng sẽ tâm tính bạo tạc. Lại cũng không muốn lựa chọn bộ này đội hình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Không để cho bất luận kẻ nào thất vọng, hoặc là nói để Hàn Quốc đám dân mạng vì đó tuyệt vọng. Hàn Quốc đội một tuyển trực tiếp dây khóa Galio, ép căn liền không hề do dự loại kia. Đáng chết không nhìn, thứ đồ gì a? tuyển ra đến cho người ta đưa đồ ăn đi. GDX, hỗn chướng Kakoma, tức chết ta rồi, lại là loại này không có tổn thương đội hình, liền không thể để cho ta bay khoa cầm thích khách anh hùng sao? Nhất định phải đi uống thuốc mấy cái kia phế vật. Ngoặc kép chấm chấm, Hàn Quốc diễn đàn bên trên tiếng mắng một mảnh. Rất nhiều dân mạng thật là bị chọc tức. Đầu sát cũng không phải như thế sát. Làm sao cảm giác tựa như là S5 thời kỳ tại LGD Phong Ca đồng dạng đâu. Hiện tại ngược lại tốt. Người ta Phong Ca thành BP quỷ tài. Phong Chi BP đặc biệt lắc lư. Giao choáng toàn thế giới tất cả chiến đội. Người mẹ nó Kakoma làm sao hướng S5 Phong Ca phương hướng phong hóa rồi. Nhưng mà đã quyết định tín niệm là sẽ không cải biến. Kakoma hiện tại ngược lại lo lắng. Hắn có chút sợ hãi CN bên này có thể hay không phương pháp trái ngược. Trực tiếp đem gia vần của bọn họ cho giành lại. Nếu thật là nói như vậy, cũng quá thảo đàn. Bọn hắn đội hình đến lúc đó lại phải được qua cải biến mới được. May mắn là, mặc dù bên này không có đoạt anh hùng của bọn hắn, nhưng là để Kakoma cảm giác mộng bức chính là CN bên này lựa chọn anh hùng. Không khỏi cũng quá quỷ xúc rồi. Chỉ gặp màu tím phương CN bên này lầu một trong nháy mắt dây tuyển Yasuo. Yasuo một tuyển hiện trường tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước. Khán giả trong nháy mắt liền sôi trào. Đối bọn hắn mà nói, có thể đang đánh Hàn Quốc đội lúc dùng loại này lại tú lại vui sướng anh hùng. Thật sự là lại mỹ diệu bất quá một chuyện, mà tầng 2 thì là dây tuyển Lucian. Cái này, bọn hắn Yasuo là đánh đầu nào tuyến? Lên đường vẫn là mid lên. Ambition có chút không xác định hỏi, ta cảm thấy hẳn là lên đường đi, bay khoa trầm giọng nói ra. Theo ta được biết Siye không quá sành chơi Yasuo cái này anh hùng. Cho nên cái này anh hùng lựa chọn ra tới. Nhất định là quỷ vương đến dùng. Kia có khả năng hay không là hắn đi ở giữa đâu. Khan xoa xoa đôi bàn tay. Đánh Yasuo. Nói trắng ra là hắn có một vạn loại phương pháp có thể tiếp theo đối thủ. Nhưng Khan vẫn là thật không dám xác định. Cho nên cố nén kích động thăm dò tính chất hỏi thăm một chút. Hắn đánh trúng đường sao? Faker có chút chần chờ. Một phương diện hắn rất muốn cùng Lý Mục đối tuyến. Một phương diện khác hắn nhưng lại cảm thấy Yasuo mid rất không có khả năng. Yasuo đánh Galio là không có bao nhiêu ưu thế. Galio là một mid xe tăng loại hình anh hùng. Có thể nói đối những cái kia AD loại mid có thiên nhiên khắc chế hiệu quả. Hắn tin tưởng, CN bên này hẳn là sẽ không làm loại kia phí sức không có kết quả tốt sự tình. Còn là dựa theo lúc đầu BP, xem bọn hắn 3-4 lâu lựa chọn, quyết định về sau, chúng ta liền có thể đại khái hiểu rõ đến bọn hắn rốt cuộc muốn tuyển cái gì. Kakoma biết rõ lúc này thảo luận những vấn đề này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên hắn trực tiếp chỉ huy các đội viên ưu tiên giành lại Gia Vân cùng Esrean hai cái này anh hùng. Esrean vẫn như cũ là chỉnh thể chiến thuật bên trên hạch tâm. Điểm này không thể nghi ngờ cũng sẽ không thay đổi. Lại nói, lạc đà Alpaca hôm qua bị khi phụ phi thường không thoải mái. Hôm nay hắn nghĩ đánh trở về. Esrean đánh lộ tuyến không tính là tốt đánh, nhưng ít ra Lucian không có khống chế. Đây là lạc đà Alpaca ưa, bên trên một thanh đường dưới song khống chế, thật đánh bọn hắn tê cả da đầu. Cái này bàn tranh tài coi như phụ trợ lại tuyển ra Thres. Dep cũng sẽ không e ngại, ai sợ ai a? Người Lucian hậu kỳ tác dụng nhưng còn lâu mới có được ta Esrean lớn. Chỉ riêng là phát ra vị trí liền không cùng đẳng cấp bên trên. Ok, bây giờ nhìn bọn hắn làm sao tuyển. Ba tay anh hùng hạch tâm quyết định xuống về sau. Kakoma ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú đối diện 3-4 lâu. Đối mặt đến CN, Kakoma áp lực là càng lúc càng lớn. Đối thủ mỗi một lần đội hình lựa chọn đều cho đến hắn phi thường to lớn sự không chắc chắn. Cái này để Kakoma rất khó chịu. Hắn thích đem tất cả sự vật nắm ở trong tay cảm giác. Nhưng đối mặt đến Phong Ca lúc, lại là cảm giác nam nhân trước mắt này sâu không thấy đáy. Hoàn toàn đoán không ra hắn tiếp xuống muốn làm gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.